Chương 1639, Eva xuất hiện, thiếu niên tóc vàng. Đang ở hai người thân hình biến mất trong nháy mắt, mới vừa rồi mẹn dư hạ giờ đứng lập vị trí, mặt đất không tiếng động rạn nứt, đâm ra mấy cây khải huyền thủy tinh tinh thể địa thứ. Cảm ơn ngươi mẹn dư hạ giờ bị Lưu Húc ôm vào trong ngực, nàng xấu hổ, mặc dù đã là người của hắn, hơn nữa thậm chí đều bang Lưu Húc cắn qua, thế nhưng mẹn dư hạ giờ xấu hổ thuộc tính vẫn chưa cải biến. Cùng ta còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Bảo vệ mình vật riêng tư không phải từng cái chủ nhân phải làm sao? Lưu Húc cười cười, đem bị hắn ôm công chúa mẹn dư hạ giờ để xuống. Ồ ủ mạ sủ đối với ngươi không có phòng bị, cho nên ngươi có thể một kích thành công. Thế nhưng ý nọ gì cũng không đồng dạng, nàng mặc dù có hệ chữa trị bên ngoài, có thể thật không phải nhuyễn muội tử ứng ân mẹn dư hạ giờ. Nghe xong Lưu Húc lộ cốt nói, khuôn mặt trở nên đỏ hơn, thực sự là ngoe chết người đi được. Đi sần bên kia đợi, nàng sẽ bảo hộ ngươi. Lưu Húc tự tay xoa xoa mái tóc của nàng. Thu xếp ổn thỏa sức chiến đấu yếu nhất mẹn dịu hạ giờ, hắn cơ bản có thể buông tay đại kiền. Mẹn dịu hạ giờ đỏ mặt đi sân bên kia, tác dụng của nàng không phải thể hiện tại chính diện chiến phương đi hệ nờ kha y kha y, y nọ gì, như vậy hiện tại chúng ta có thể chính thức nhận thức một chút sao? Hoặc là mã nạ cũng hoặc ghê va. Lưu Húc nhìn mẹn dịu hạ giờ chạy đi, hắn sắc mặt chuyển lạnh, hướng về phía thủ hộ ở ô u mạ sủ trước người y nọ gì nói rằng. Ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết ý nọ gì? Ngẩng nàng ấy trương xinh đẹp không muốn tinh xảo mặt cười, nhìn Lưu Húc, nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới hắn, dường như là lần đầu tiên thấy Lưu Húc giống nhau. Chột xù ghệ mỉ gai nhìn ý nọ gì trên mặt cái kia tà mị biểu tình ôn tồn tuyến, nhịn không được nhíu mày một cái. Những người khác đồng dạng là một bộ không biết làm sao răng dấp, ý nọ gì là có chút lạnh lẽo cô quả muội tử, thuộc về vương ngự yên tựa như muội tử, bình thường đều không mở miệng, chính là đứng bình tĩnh ở bên cạnh. Bài biện tính cùng quan thưởng tính lớn hơn thực dụng tính. Dĩ nhiên đối với ổ ủ mạ sủ cái này dê hay không giống với, ý nọ gì muội tử hắn ngược lại là một mực dùng, bất quá là dùng nhân ra hư không mà thôi, chân chính công dụng, hắn hoàn toàn sẽ không có mở rộng. Mò dẹt cùng xã bở còn có sần ba nữ nhân, lẫn nhau thành góc đem mẹn dịu hạ giờ, đông, hệ giả sơ, còn có củ hạ ổ hển ạ gì xã mơ hồ hộ tống ở sau người. Ba Lưu Húc một cái vỗ tay vang lên, nhìn ý nọ gì nói. Ta biết ngươi là ai. Eva hắn ở ý nọ gì trong mắt nhìn thấy tảng đá, đối với biết rõ nguyên tắc Lưu Húc mà nói, tự nhiên có thể đi qua điểm này đoán được ý nọ gì thân phận chân thật. Ý nọ gì kỳ thực cũng không phải chân chính công dân, mà là ổ ủ mạ mạ nạ phục chế thể, thế nhưng cái này còn không hoàn toàn, ở trong cơ thể nàng, kỳ thực còn có người thứ ba tồn tại, đó chính là Eva. Eva đương nhiên không phải người, nàng là ạ bổ cả lì vi rút ý thức thể, chính là bởi vì Eva nguyên nhân, mạ nạ mới trở thành thủy tổ. Nhiệm vụ là dẫn dắt toàn bộ nhân loại đi lên con đường tiến hóa. Ổ ủ mạ mạ nạ trước đây thích ổ ủ mạ sủ, đưa tới người sau bị Eva vài phần kính trọng, thành Adam cái này thiên tuyển chi vương. Không thể không nói, chuyện tốt đều bị ổ ủ mạ sủ chiếm xong, những người khác hoàn toàn chính là làm nền. Kỳ thực, bất kể là ổ ủ mạ sủ cũng tốt, chuột sủ ghệ mì gai cũng được, mọi người vương lực lượng đều là Eva ban cho, bởi vì nàng là thủy tổ, Apocalypse vi rút ý chí người khống chế. Đương nhiên giống như Lưu Húc loại này bột hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, Apocalypse virus ở Ngưu Xoa cũng là virus, đối với phản kháng chủ thần virus mà nói, chỉ cần là virus, cũng có thể thôn phệ cùng đồng hóa. Eva cười không nói, bất quá nàng biểu tình trên mặt trở nên càng phát ra quỷ dị. Lưu Húc nhíu nhíu mày, tại hắn chỗ đứng, đột nhiên không có dấu hiệu nào đâm ra vô số nhọn khải huyền thủy tinh địa thứ. Chelsea Lưu Húc không kinh không loạn, dường như sớm vẫn ở âm thầm làm phong bị. Trên tay của hắn mang thiên biến vạn hóa giao nhau chi vĩ, sợi tơ đan vào như võng, cắt kim loại đỡ khải huyền thủy tinh địa thứ công kích. Theo sát mà, giao nhau chi vĩ có biến thành chém một cái phải giết nịu xa dẻm, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, Lưu Húc cũng không có bị động chịu đòn thói quen, nếu Eva đã sáng đao, vậy đánh xong rồi nói. Eva đồng dạng là sắc mặt lạnh lẽo, Lưu Húc cho cảm giác của nàng thật không tốt, làm có thể khống chế ạ tổ cả lì vi rút ý thức thể, Eva là nằm ở kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Thế nhưng nam nhân trước mắt lại làm cho nàng có một loại nguy hiểm dự cảm. Eva lãnh nạo hừ một tiếng, theo tay vung lên, đại lượng màu tím khải huyền thủy tinh địa thứ bạo nổ đột ra, hình thành một đạo lá chắn tre ở trước người của nàng. Ngươi cũng chỉ có cái này, điểm thủ đoạn Lưu Húc trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, trong tay mịt xạ dẻm đao ra như điện, chém dưa thái rau vậy đem tử sắc tinh thể địa thứ toàn bộ chém vỡ. Thế nhưng hắn cũng phát hiện, kỳ thực Eva căn bản vô tâm chiến đấu, nàng chỉ là giả bộ công kích mà thôi. Mục đích thật sự là mang theo ổ ủ mạ sủ ly khai. Hiển nhiên, Eva cực kỳ tin tưởng, Lưu Húc không phải hiện tại thân thể tình huống bên dưới nàng có thể đối phó địch nhân. Muốn đi ha hả, hỏi qua ta không có. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, thấp giọng quát nói, Saber, tiểu mạc, cho ta ngăn lại nàng là vâng đúng, Master. Tuân mệnh, phụ vương xạ bở cùng mò dẹt đồng thời xuất thủ, trong tay nổ lệ phẹn tạt trong nháy mắt chém ra, hoa lệ kiếm kỹ đan dệt ra một đạo lưới tử vong, chụp vào Eva. Eva mặt sắc rất khó nhìn, nàng không thể không thay đổi phương hướng, sau đó dừng bước lại, bị phệt bên trong mạnh nhất mẫu nữ sử dụng kiếm chỉ vào, bất kể là ai sắc mặt cũng sẽ không đẹp. Cho nên nói, nếu như ta không phải gật đầu, ngươi là không đi được. Lưu Húc nhìn bị xạ bở cùng mò dẹt liên thủ ngăn lại Eva, lạnh giọng nói rằng. Hugh vừa dứt lời, hét dài tiếng vang lên. Một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng mà cắm ở Lưu Húc trước người, kích khởi một vòng trần la nở dê. Theo sát phía sau, một cái tóc vàng Mỹ thiếu niên bay xuống. Mỹ thiếu niên dáng dấp, quên đi, đối với thiếu niên hoàn toàn không ái Lưu Húc chẳng muốn đi quản đối phương dáng dấp ra sao, huống dùng loại này trang bức xuất hiện phương thức, đã khiến cho ma vương đại nhân phản cảm. Ở Mỹ thiếu niên xuất hiện sau đó, ở Eva phía sau cũng toát ra rất nhiều mang mặt nạ bạch tí địa nhân. Thật là có ý tứ, không nghĩ tới, vẫn còn có người có thể đem phản kháng chúng ta tới mức này. Tóc vàng Mỹ thiếu niên chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đứng vững phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lưu Húc nói rằng. Cho ngươi một cái hướng ta thần phục cơ hội, dâng lên đầu gối của ngươi A Lưu Húc đối với hắn đồng dạng không ưa, đầu năm nay so với trang bật sổ sở hổ.